Vì sao anh lại yêu em? Nhiều lúc em nói anh rằng sao anh không chọn người khác mà chọn em. Nhiều lúc anh tự hỏi mình, vì sao anh lại yêu em? Nhiều lúc anh nói một mình, vì sao yêu em? Anh không biết vì sao. Rồi đến khi anh hỏi người, em yêu ơi, sao em lại yêu anh? Em đáp rằng vì anh thật dễ thương, nên yêu anh là chuyện rất bình thường. Anh yêu em không phải vì em đẹp, anh yêu em không phải vì tiền bạc hèn sang, anh yêu em không phải vì em chót trao anh, anh yêu em không phải vì em đã yêu anh, anh yêu em không phải vì em hiền, anh yêu em không phải vì người thật dễ thương, anh yêu em không phải vì anh hứa yêu em, anh yêu em bởi vì anh yêu em. Nhiều lúc anh tự hỏi mình, vì sao anh lại yêu em? Nhiều lúc anh nói một mình, vì sao yêu em? Anh không biết vì sao. Rồi đến khi anh hỏi người, em yêu ơi, sao em lại yêu anh? Em đáp rằng vì anh thật dễ thương, nên yêu anh là chuyện rất bình thường. Anh yêu em không phải vì em đẹp, anh yêu em không phải vì tiền bạc hèn sang, anh yêu em không phải vì em chót trao anh, anh yêu em không phải vì em đã phải vì em hiền, anh yêu em không phải vì người thật dễ thương, anh yêu em không phải vì anh hứa yêu em, anh yêu em bởi vì anh yêu em, anh yêu em không phải vì em. Thật dễ thương, anh yêu em không phải vì anh hứa yêu em, anh yêu em bởi vì anh yêu em.